Thuật sư sổ tay, chương 398, Hoàng Kim cấp thời gian phe phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Ashley khôi phục ý thức thời điểm, nó cảm giác được trong lồng ngực của mình có người. Nó nháy mắt mấy cái, tầm mắt chậm rãi hướng xuống, sau đó trông thấy một đôi hắc bạch tia chân dài. Mà nữ đem hai chân đặt ở trên người hắn, mình giống đứa bé đồng dạng cuộn mình nằm tại kiếm cơ trong ngực. Mặc dù trong ngực không phải kiền viên để Ashley thở phào, nhưng bị ma nữ làm thành chân gối thật là làm nó không cách nào tiêu tan. Mà lại ma nữ còn không có thoát giày đâu. Ashley khi tỉnh dậy, Sonia cũng khôi phục ý thức. Nàng đầu tiên cũng cảm giác được trong ngực mềm mại xúc cảm, có chút đỏ mặt trông đi qua, trông thấy là ma nữ lập tức thở phào, sau đó quay đầu đã nhìn thấy Ashley. Chú ý tới Ashley trong ánh mắt trách cứ, Sonia chóp mũi hơi động một chút, bĩu môi tránh đi cùng Ashley đối mặt, đẩy ma nữ. Rời giường rồi, Dia còn buồn ngủ chỗ ngồi xuống, nàng lúc này màu tóc đã khôi phục trạng thái bình thường, ngáp nói ra. Mệt chết ta, chấm, ta nhớ được ta cùng kiếm cơ hẳn là không thể bơi qua Liêu Kim Hà. Ashley một bên nói một bên liếc xéo Sonia, Sonia chỉ làm như không nhìn thấy. Là ta đem bọn ngươi kéo lên, Dia nói ra, bất quá ta cũng không có ngốc đến tại Liêu Kim Hà bên trong quay đầu, mà là trước leo đến bên bờ, lại đem bọn ngươi kéo đến trên bờ. Sonia xấu hổ đến đỏ mặt đến bên tai, nàng thế mà bị ma nữ mắng đồ đần, mà lại nàng còn không có cách nào phản bác. Nhưng ngươi là dùng cái gì kéo chúng ta? Ashley nói đến một nửa mình liền biết đáp án. Sống dưới nước dây, nó cùng kiếm cơ trên cổ đều có ma nữ bố trí sống dưới nước dây. Lúc đầu đây chỉ là vì để ma nữ an tâm, đồng quy vô tận dây, không nghĩ tới lại trở thành ma nữ cứu vớt bọn họ. Cứu sống tác, Sonia hỏi, nhưng ngươi dùng sống dưới nước dây không sẽ trực tiếp cắt đứt nhóm chúng ta cổ sao? Ta có thể tăng lớn thủy thuật thuật linh tỷ trọng để sống dưới nước dây trở nên mềm mại to mềm dai. Dia mở ra song trường nói ra, thí dụ như ta hai tay nắm lấy sống dưới nước dây liền cùng gấu nhỏ tay đồng dạng dễ chịu, lại dùng lực cũng sẽ không cắt thương chính ta tay. Nhóm chúng ta nghỉ ngơi bao lâu? Ashley hỏi, đại khái có mấy phút đi, Dia cũng không chắc chắn lắm. Ta đem bọn ngươi lôi ra Liêu Kim Hà sau cũng mệt mỏi đến trực tiếp co quắp ngã xuống trên mặt đất. Ashley mở ra hư cảnh địa đồ, phát hiện xung quanh khu vực hết thảy bình thường, cũng không có anh linh quân đoàn tung tích. Mặc dù Ashley không biết đoạn này Liêu Kim Hà kéo dài bao dài, không qua anh linh quân đoàn cũng giống vậy không biết. Đang chỉ huy quan trong địa đồ, Liêu Kim Hà là duy nhất không cách nào tiêu ký tiêu chí, bởi vì mỗi một ngày, mỗi một giờ thậm chí mỗi một giây Liêu Kim Hà vị trí cũng không giống nhau. Liêu Kim Hà là Bạch Ngưu bước ra vết tích, Bạch Ngưu mỗi phút mỗi giây đều đang di động, cho nên Liêu Kim Hà cũng một mực tại biến hóa. Bình thường mà nói, Liêu Kim Hà thực chỉ có hai đầu, đối ứng hai cái chân trước, nhưng hai đầu chủ mạch lại phân ra vô số phân mạch tựa như trà cây phân bố Liêu Kim Hà hình thành bình thường lưu động thời không. Bọn hắn vừa mới vượt qua nhánh sông có lẽ là cuối cùng phân mạch hướng bên trong một mặt đi mấy chục mét liền đi tới phần cuối. Nhưng cũng có thể là một đầu cấp 3 thậm chí cấp 2 phân mạch kéo dài mấy cây số, anh linh quân đoàn không có mấy giờ cũng đừng nghĩ buôn tập đến trước mặt bọn hắn. Nói trở lại coi như anh linh quân đoàn thật tới kịp xông lại, Ashley cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn linh hồn năng lượng chỉ là dùng đến tu bổ hồn thể liền đã hao hết, đã không có dư thừa năng lượng có thể dùng đến hành tẩu. Hư cảnh di động cũng phải cần hao phí linh hồn năng lượng, trước đó chỉ là bởi vì bọn hắn có thể ngồi xe cho nên liền miễn đi bộ phận này chi tiêu, nhưng bây giờ xe thể thao đều báo hỏng, bọn hắn lại không có nó công cụ thay đi bộ. Ai chờ đã, Ashley bỗng nhiên, thế thân giống như cũng có thể lưng cõng nó đi thôi. Mặc dù nó chỉ có thể triệu hồi ra một cái thế thân, nhưng thế thân lưng cõng nó lưng cõng kiếm cơ lưng cõng ma nữ tổ hợp thành bốn người trùng trùng điệp điệp vui hình thái, không phải cũng có thể bình thường di động sao? Làm Ashley đưa ra đề nghị này về sau, lọt vào kiếm cơ cùng ma nữ nhất trí phản đối. Sonia, thế thân lại có thể đi bao xa? Nếu như anh linh quân đoàn thật đi tìm đến, thế thân tuyệt đối chạy không thoát. Nếu như anh linh quân đoàn tìm không đến, nhóm chúng ta ở chỗ này lại đợi mấy mươi phút liền có thể ly khai, không cần thiết phức tạp. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất quái. Dia nói ra, không qua thế thân thế mà còn có thể dạng này dùng. Nói đến, thế thân thuộc về chân quý thuật linh sao? Tại ta bên kia không thuộc về. Thôn cô lắc đầu, nhưng tác dụng không lớn, thế thân đã không có cách nào kế thừa thuật sư thuật linh, cũng vô pháp nói chuyện tiến hành tinh vi thao tác mà lại dễ dàng sụp đổ, trong chiến đấu chỉ có thể tạo được dẫn dắt tác dụng, cũng chính là sinh hoạt hàng ngày bên trong có thể phụ trách một số thô thiển việc nhà, hết lần này tới lần khác thế thân thuật linh sức ăn rất lớn, mỗi mấy ngày liền phải ăn một cái bạch ngân tệ, là phổ thông thuật linh gấp 2-3 lần. Nếu như là đặc biệt lười thuật sư, có lẽ sẽ cố ý mua một cái thế thân thuật linh. Dia nghe đến liên tục gật đầu. Xác thực, Ashley cũng từ bỏ ý nghĩ này, dù sao bởi vì Lưu Kim Hà duyên cớ cái này khu vực phụ cận thực còn rất an toàn, hư cảnh sinh vật đều sẽ tự giác rời xa Lưu Kim Hà. Quảng cáo, nếu như đi xa một chút nói không chừng liền có thuật sư hình chiếu hoặc là đi dạo Trảm Ngư Long tìm tới cửa, mà bọn hắn hiện tại lộn xộn nữa liền sẽ tiến vào trạng thái hư nhược bị hư cảnh đá ra đi thật vất vả chạy thoát lại làm trái khế ước toàn viên chết bất đắc kỳ từ cũng quá không may. Như vậy trước hơi chút sửa sang một chút vừa mới được mất đi. Ashley xoa xoa huyệt thái dương, kiếm cơ ngươi, ma nữ, vừa mới đều là nhờ có ngươi. Sonia đưa tay ép một chút Dia nhếch lên ngốc lông. Nếu như không có ngươi, nhóm chúng ta khẳng định đều không qua được ma nữ lợi hại nhất. Hi hi, Dia ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ra, cũng không phải lợi hại như vậy á, lần này đúng là ma nữ lập đại công. Ashley cũng muốn đưa tay sờ sờ ma nữ lấy đó khen ngợi, nhưng bị Dia tránh đi. Cùng so sánh kiếm cơ ngươi, nhóm chúng ta ngày mai vẫn ở vào Chu Lâu khu vực sao? Ashley mở ra hư cảnh địa đồ nhìn xem, Bạch Nghiêu đêm mai có một nửa thời gian đều ở vào Chu Lâu khu vực nhưng cưỡng chế lưu lại 3 giờ, yêu cầu này gần như chỉ ở Thiên Sa Chi Nghiêu bước vào Chu Lâu khu vực. Lúc có hiệu lực một lần, lần tiếp theo có hiệu lực phải đợi đến Bạch Nghiêu lần nữa bước vào Chu Lâu khu vực, nói cách khác nhóm chúng ta ngày mai coi như không đến hư cảnh cũng không thành vấn đề. Xe tan ra thành từng mảnh không có sao chứ, vừa làm tốt luyện kim vương tọa sẽ không phải mất đi hiệu lực a, sẽ không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng đúng, mà nữ ngươi biết không, ngươi vừa mới ngữ khí phi thường phách lối, ta cho ngươi bắt trước một lần. Bị kiếm cơ hỗn đi qua. Ashley trở lại hiện thực trong lòng có chút buồn bực. Kiếm cơ tại Lưu Kim Hà bên trong cứu người cử động thực tế quá ngu, Ashley lúc đầu muốn tìm cơ hội hào hào nói nàng dừng lại, mà lại nhất định phải tại ma nữ trước mặt để chứng minh nó là được tư rõ ràng, đối mỗi cái kiền viên đều như thế yêu cầu nghiêm khắc tuyệt sẽ không bao che heo đồng đội vô cùng bản đội trưởng. Thế mà kiếm cơ hết lần này tới lần khác vào lúc này phát huy ra xã giao như bức chứng uy lực sừng sốt để Ashley tìm không thấy xen vào cơ hội. Thực cũng không phải tìm không thấy, chỉ là mỗi khi Ashley muốn nói chuyện đều sẽ bị kiếm cơ cái kia đáng thương nhãn thần đánh gãy, làm cho nó chỉ có thể tiếp tục cân nhắc ngôn từ. Đằng Ashley trong đầu nghĩ kỹ một bộ đầy đủ nghiêm khắc mà không mất đi ôn nhu giải thích về sau, hư cảnh giờ làm việc đã bất chi bất giác đến 3 giờ, kiếm cơ trong nháy mắt đánh thẻ tan tầm, không cho Ashley bất luận cái gì họp cơ hội. Không qua Ashley cũng biết thực là hắn tâm lý không nguyện ý trách cứ kiếm cơ. Dù sao nó là tà giáo đầu lĩnh cũng không phải là tại thế thánh nhân, kiếm cơ tại dưới tình huống đó lại dám quay đầu cứu hắn, dù là cách làm này là sai lầm là chuyện vô bổ, nhưng Ashley trong lòng không có cảm kích mới là lạ đấy. Nhưng Ashley cần vì đội ngũ cân nhắc, lần này cùng nữ Hoàng Anh Linh giao phong bên trong, bọn hắn trong đội ngũ quan hệ vết nứt đã lộ rõ. Bình thường còn dễ nói, nhưng đến chân chính trong lúc nguy cấp ma nữ vô ý thức sẽ không tin tưởng hai người bọn họ. Nếu đến nhất định phải bỏ qua tình huống, ma nữ sẽ cho là mình là cái thứ nhất bị bỏ qua thứ yếu đội viên. Trên thực tế, ma nữ cảm giác đúng là đúng. Chính là bởi vì tồn tại lệch tình yêu mới có thể phân ra thân sơ xa gần. Ashley là người cũng không phải là thần chủ, nó làm sao có thể làm được hoàn toàn không mang theo mảy may tình cảm. Công bằng công chính, liền liền huyết nguyệt cực chủ đều thiên vị huyết thánh nguyệt ảnh đây. Nhưng muốn là nghĩ như vậy, làm là khẳng định không thể làm như thế, Ashley nhất định phải nghĩ biện pháp cho thấy thái độ mình, không phải đội ngũ sớm muộn cũng sẽ biến thành bằng mặt không bằng lòng. Là thời điểm hiện ra chân chính nhân sự quản lý năng lực. Bất quá bây giờ mới 3 người liền phiền toái như vậy, về sau đội ngũ lớn muốn làm sao mang a, Ashley thở dài, cương, bỗng nhiên cảm giác được trong ngực có người. Nó cúi đầu xem xét lại là một đôi bàn chân. Là Lacey, nàng liền ngủ ở Ashley bên cạnh, bàn chân nhỏ đặt ở Ashley trên bụng ôm lấy nhỏ búp bê gấu ngủ được ngụm nước chảy ròng. Ashley vậy, tối hôm qua Lacey nói muốn cùng hắn cùng một chỗ ngủ, Ashley nghĩ thầm mình ngược đang muốn đi hư cảnh, cũng liền để tùy. Làm sao một cái hai cái đều ưa thích lấy ta làm chân gối a, hiện tại trời còn tảng sáng, Ashley liền nằm xuống lại, gọi ra phúc âm thư, mở ra Aurora thuật sư sổ tay, lập tức bắn ra tin tức. Từ cuồng kiếm cơ trưởng thành báo cáo 5. 175, 23, kiếm thuật phe phái, hoàng kim, quang thuật phe phái, bạch ngân, thủy thuật phe phái, bạch ngân, thời gian phe phái, bạch ngân hoàng kim, thuật lực hoàng kim nhất vũ hoàng kim nhị vũ, bồi dưỡng đánh giá A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thu hoạch được cấp A đánh giá từ cuồng kiếm cơ thu hoạch được thuật sư sổ tay nghề nghiệp cường hóa, diệt tộc chi vàng thuật sư tàn binh. Tàn binh nghề nghiệp đặc tính, đối anh linh quan chỉ huy ngoài định mức tạo thành 20. Tổn thương, mỗi một kích đều có thể đánh tan tầng 1 binh chủng hộ giáp. Hắc bạch ma nữ trưởng thành báo cáo 5, 175-23, ràng buộc đẳng cấp 1-2, 40, kinh nghiệm cùng hưởng, tâm linh phe phái, bạch ngân, nắm chảo phe phái, hoàng kim, thời gian phe phái, bạch ngân hoàng kim, thủy thuật phe phái, bạch ngân, thuật lực hoàng kim nhị vũ hoàng kim ba long. Bồi dưỡng đánh giá A, bởi vì thu hoạch được cấp A đánh giá từ cuồng kiếm cơ thu hoạch được thuật sư sổ tay nghề nghiệp cường hóa, diệt tộc tùy tùng tử sĩ. Tử sĩ, đối anh linh quan chỉ huy ngoài định mức tạo thành 20. Tổn thương, mỗi một kích đều có thể đối anh linh quan chỉ huy tạo thành ngắn ngủi dừng lại. Ashley trước tiên liền phát hiện không hợp lý, kiếm cơ cùng ma nữ thời gian phe phái làm sao đều tấn thăng hoàng kim. Ma nữ tấn thăng hoàng kim cũng liền thôi, dù sao ma nữ vốn là có thời gian thiên phú, nhưng kiếm cơ thời gian phe phái cảnh giới vẫn là từ mất trí nhớ trong nhà gỗ được đến, nàng căn bản chưa đi qua bất luận cái gì tu luyện. Tà giáo đầu lĩnh ý thức được cái gì, mở ra mình kiền viên giới diện xem xét, phát hiện chính hắn thời gian phe phái cũng đã là hoàng kim cấp. Nó kiếm thuật phe phái lúc này vẫn là bạch ngân cấp đâu. Đây coi là cái gì? Vất vả kinh doanh ích lợi liền là so ra kém bay tới tiền của phi nghĩa phất nhanh. Ashley dùng móng chân muốn nghĩ cũng biết bọn hắn thời gian phe phái tăng vọt nguyên nhân. Lưu Kim Hà, hư cảnh là nhất công chính, người giao ra bao nhiêu, liền có thể thu hoạch bao nhiêu. Ashley ba người tại Lưu Kim Hà bên trong mặc dù là hiểm chết mọc lan tràn, nhưng cùng lúc cũng tự mình trực diện thời gian bản chất thu hoạch đại lượng thời gian phe phái kinh nghiệm trực tiếp đem bọn hắn phe phái cảnh giới ngạnh sinh sinh trồng đến hoàng kim cấp. Quảng cáo, không qua loại sự tình này hẳn là nhưng chỉ lần này thôi, chỉ có lần thứ nhất mạo hiểm mới có thể thu được thật lớn như thế ích lợi, lần thứ hai coi như còn có thể tăng thêm kinh nghiệm nhưng cũng vô pháp để bọn hắn phe phái cảnh giới tăng lên tới thánh vực cấp. Ngược lại là kiếm cơ cùng ma nữ mới nghề nghiệp, tàn binh, tử sĩ, có phần có ý tứ, xem xét liền là chuyên môn dùng để đối phó anh linh quân đoàn. Nhưng bọn hắn hiện tại né tránh anh linh quân đoàn cũng không kịp, làm sao có thể sẽ còn trêu chọc cái kia bầy quái vật. Ngoài ra, ma nữ ràng buộc đẳng cấp cũng thăng một cấp, không biết có phải hay không là vừa mới đồng sinh cộng tử mang để tăng trưởng. Lisi phát ra hồn nhiên lười âm, hai chân tại bụng hắn trên đạp đến đạp đi, miệng tới ôm lấy Ashley, đem gương mặt bên trên ngụm nước dấu vết hung hăng xoa tại Ashley trên quần áo. Ashley đẩy ra cái này mười mấy cân vật trang sức rời giường rửa mặt đi. Ashley đánh răng soát đến một nửa, Lisi cũng còn buồn ngủ chỗ đi tới phòng vệ sinh, xé mở một cái răng mới soát cái ly tại bên cạnh hắn đánh răng. Tiểu nữ hài mở to mắt liếc một chút tấm gương, thân thể nao nao. Sau đó nàng cấp tốc hoàn tất xúc miệng rửa mặt quay người ôm lấy Ashley. Bên cạnh cũng không phải là không khăn mặt ngươi liền nhất định phải bắt ta áo ngủ đến xoa tay sao. Ashley có chút bất đắc dĩ. Lisi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc đầu, giống nhỏ như heo tại Ashley trong ngực ủi đến ủi đi. Ngươi hôm nay làm sao như thế dính người. Ta tối hôm qua nằm mơ. Ác mộng, Lisi, suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Ta mộng thấy người khác đều có người đau, liền ta lẻ loi trơ trọi một cái bị bài xích bên ngoài. Yên tâm, mộng đều là ngược trong hiện thực khẳng định là một mình ngươi bài xích người khác. Ashley rửa mặt xong đem, Lisi, đưa đến hóa trang trước sân khấu, một bên giúp nàng chải tóc vừa nói. Ta tới giúp ngươi đâm tóc đi, ai, trước kia không đều là để cho ta tìm Bokkin Aji giúp đỡ sao? Lisi, hơi kinh ngạc, vạn nhất Bokkin Aji về sau không theo chúng ta cùng một chỗ đây. Ashley bình tĩnh nói ra, cũng không thể một mực dựa vào nó a, nhưng coi như không tìm Bokkin Aji ta cũng có thể tìm An Nam Aji Grape thúc thúc, Harvey thúc thúc giúp đỡ a. Ashley cảm thấy lớn lao nhục nhã. Ta so ra kém An Nam Grape coi như, dựa vào cái gì ta liền Harvey cũng không sánh nổi. Alice không phải rất xinh đẹp à, Lisi, nói lầm bầm, có điều, Bokkin Aji thật muốn rời khỏi nhóm chúng ta sao? Nói đúng ra, là không cần chúng ta loại này bằng hữu. Ashley nhún nhún vai, nhân sinh đoàn tàu trên dưới dưới, có người phá rỡ xuống xe, có người về nhà kế thừa gia nghiệp xuống xe, có người bị nhạc phụ dìu dắt xuống xe, chỉ có châu ngựa mới một mực tại trên xe. ta đã sớm thói quen, nhưng Bokkin Aji vạn nhất bị lừa làm sao bây giờ? Nó, lừa gạt sư, bị lừa, Bokkin Aji không phải thường xuyên nói bị ngươi lừa gạt sao? Nó giống như rất dễ dàng trên đồ đần làm, ngươi nói thật giống như cũng có đạo lý, ngươi có phải hay không đang mắng ta? Chấm, bổ một cái, Lisi, đầu về sau, Ashley trầm ngâm nói. Nói đến, Beldit đối Igola coi trọng cũng xác thực quá kỳ quặc. Là mẹ hắn nhà, nhóm chúng ta hẳn là phải thật tốt vì Igola kiểm định, xác định Beldit thành ý, Lisi. Nháy mắt mấy cái, hảo tâm như vậy sao? Chủ yếu là bởi vì ta nội tâm mặc dù rất muốn chúc phúc nó tân hôn hạnh phúc nhưng ta độ lượng thực tế không có lớn đến có thể tiêu hóa một vị bằng hữu thành công. Ashley nghiêm trang nói ra. Nếu như có thể danh chính ngôn thuận phá hư nó hạnh phúc đó thật là quá tuyệt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.